Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2638, chạy thoát ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô đụng phải nàng tự tin ánh mắt, cái kia lo lắng tâm tình ngược lại là buông lòng một chút. Thế là, hắn dò xét một chút xung quanh, bắt đầu vạch chính xác lộ tuyến. Đại nhân, người đi cái này một cái phương hướng, cũng không tính là sai, chỉ là, có chênh lệch chút ít. Đem lộ tuyến kéo dài một chút biết được cái này một nguyên nhân, Khúc Đản Nhi cực kỳ lúng túng. Sau lưng Huyền Thiên lão đầu càng đuổi càng gần, xa xa liền lợi dụng tu vi truyền âm qua đây. Tiểu nha đầu, dừng lại, chúng ta hảo hảo nói một chút, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao đi ra, bản đế đáp ứng ngươi, tha cho ngươi khỏi chết. Khúc Đản Nhi đùa cợt mà câu lên môi, con mắt không gợn sóng, thường thường nhàn nhạt nói ra. Hắn đầu có chút không dùng được tốt, chúng ta làm người bình thường, liền không nên trách hắn. Bên cạnh Mộc Liêu Tô, nghe được liền có chút muốn cười. Bởi vì nàng nói đến rất tự nhiên, giọng nói cũng không lớn. Huyền Thiên Đế Tôn còn tại đằng sau, khoảng cách vài dặm bên ngoài, khẳng định là nghe không được. Mộc Liêu Tô thật đúng là hy vọng Huyền Thiên Đế Tôn có thể nghe được, như vậy đầy đủ đem cái kia lão gia hỏa tức chết. Thời gian lại qua một hồi. Khúc Đản Nhi xa xa liền nhìn lấy phía trước, bởi vì phía trước hư không, có chút dị thường. Trên không bên trong, điện thiểm lôi minh, không gian loạn lưu, thiên địa quy tắc hỗn loạn. Mộc Liêu Tô lo lắng nói, đại nhân, người thật muốn xuyên qua nơi này sao? Xuyên qua nơi này, liền có thể thoát khỏi Huyền Thiên lão đầu bọn hắn, đúng hay không? Khúc Đản Nhi cười hỏi, nói thì nói như thế, Mộc Liêu Tô biết rõ. Trước mắt còn không có người dám nói có thể bình yên vô sự mà sông đi qua. Mà Mộc Liêu Tô không biết, cái kia không gian loạn lưu địa phương, là chư thần phần mộ duy nhất có chút tương tự yêu tộc cổ giới địa phương, mà Khúc Đản Nhi đã sớm kiến thức qua, bởi vậy, nghe qua Thánh Đản đại nhân miêu tả sau, đã sớm chuẩn bị. Mộc Liêu Tô nhìn thấy Khúc Đản Nhi lạnh nhạt thong dong thần sắc, trong lòng âm thầm bội phục, cũng liền không tại khuyên. Khúc Đản Nhi nói, không cần gánh nói, ngươi trước tiên tiến vào Cửu Tiêu Tháp đi. Tốt, ngươi muốn cẩn thận, Mộc Liêu Tô tiếp lấy liền đi vào Cửu Tiêu Tháp, mà Khúc Đản Nhi rất nhanh, liền đi tới nơi này một khối hỗn loạn khu vực, trên đường, còn tinh chuẩn mà tránh đi trên trời rơi xuống đến mấy khối thiên thạch, cái này một cái địa phương, là các loại nguy hiểm mai phục. Thánh Đản đại nhân nhắc nhở, nha đầu, muốn giữ vững tinh thần, rõ ràng, Khúc Đản Nhi tại hắn nhắc nhở trước đó. Liền đã toàn lực phòng bị, thiên nhãn đã thi triển ra, xung quanh tất cả đều có thể thấy rõ ràng, lại biến hóa rất nhỏ, bây giờ đều chạy không khỏi ánh mắt của nàng. So với từng tại yêu tộc cổ giới vượt quan lúc, bây giờ nàng tu vi cường đại rất nhiều, tự nhiên không bình thường. Không gian loạn lưu trước, Khúc Đản Nhi cũng dừng lại. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cầm phiền, tiến vào Cửu Tiêu Tháp đi. Vâng, đại nhân phải chú ý an toàn. Cẩm Phiền nói một câu sau, cũng không chút nào dây dưa dài dòng mà đi vào. Tiếp lấy, bên ngoài chỉ còn lại Khúc Đản Nhi, sau lưng Huyền Thiên Đế Tôn, Kim Đế bọn người vội vã mà, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh. Bọn hắn thấy một lần Khúc Đản Nhi đứng ở không gian loạn lưu trước mặt, mừng rỡ trong lòng. Huyền Thiên Đế Tôn cười to mà nói ra, ha ha, ngư cuối cùng không đường có thể trốn sao? Tiểu nha đầu, thật là thiên đường có đường. Người không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục không cửa, người càng muốn xông. Rất nhanh, bọn hắn mắt thấy liền tại tới gần nàng. Hết lần này tới lần khác tại bọn hắn tự cho là muốn bắt được nàng lúc, nàng quay đầu lại hướng lấy bọn hắn quỷ dị cười một tiếng. Tiếp lấy, nàng không chút do dự xông vào không gian loạn lưu. Huyền Thiên Đế Tôn ngẩn ngơ, tiếp lấy giận quát. Tiểu nha đầu, người điên sao? Điên! Thế mà đi chịu chết, ha ha, Huyền Thiên lão đầu, có gan liền theo tỷ tiến đến a. Không có gan, liền về nhà bú sữa đi, cách chương.